Trở về từ thế giới thần ma, chương 21 tuyết rơi tháng 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạo Vũ tiện tay vứt thanh kiếm gỗ trong tay đi, chi ba yui chẳng qua chỉ mà một khúc nhạc đệm, sao Sở Hạo Vũ lại để tâm đến một cô nhóc còn non nớt thế được, nhưng Trương Khả lại dẫn Sở Hạo Vũ vội vàng rời đi. Người vây lại hóng chuyện càng lúc càng đông, Trương Khả sợ xảy ra chuyện phiền phức. Nhưng hôm nay Sở Hạo Vũ cũng xem như là đã nổi tiếng ở trường Đại học Tân Hải. Dù bây giờ người hóng chuyện không đông lắm, nhưng có lẽ ngày mai Sở Hạo Vũ sẽ trở thành cái tên đứng đầu trong các bài viết trên web của trường. Lúc nãy xung quanh đã có người chụp ảnh lại. Đại sư Sở giỏi quá, có thể chụp lưỡi kiếm gỗ bằng tay không? Trương Khả khen ngợi Sở Hạo Vũ. Còn không phải là chuyện do cô gây ra à? Sở Hạo Vũ cười gượng, sớm biết đi theo cô nhóc này lại gặp chuyện rắc rối như thế thì anh thà uống trà một mình trong trang viên còn hơn. Như thế vừa thoải mái lại vừa nhàn nhã. Sao thế, anh không vui à? Anh nói muốn bảo vệ nhà họ Trương bọn tôi, lẽ nào tôi gặp rắc rối anh không nên ra mặt giúp tôi sao? Trương Khả nói với Sở Hạo Vũ, sau đó không phục kiễng chân ngẩng đầu nhìn Sở Hạo Vũ. Bởi vì Trương Khả là người nhà họ Trương, hơn nữa tính cách như vậy nên cô ấy cũng không có nhiều bạn. Nhưng, từ sau khi Sở Hạo Vũ xuất hiện, cuộc đời cô ấy dần thay đổi. Cô ấy biết mình như thế nào, dù sao cô ấy cũng đã bị thu hút bởi người đàn ông bình thường này. Đây chính là cảm giác rất kỳ diệu. Sở Hạo Vũ giỏi đánh nhau là một chuyện, mặt khác là thái độ của Sở Hạo Vũ. Sở Hạo Vũ sống quá tự tại khiến Trương Khả vô cùng ngưỡng mộ, dường như dù trời có sập xuống thì người đàn ông này vẫn cứ bình tĩnh như thường. Về nói lại với ông cô, đừng có mà ngày nào cũng bảo cô đi tới đi lui như thế nữa, lúc đi đến nơi ít người Sở Hạo Vũ bỗng nói. Nghe anh nói thế, Trương Khả sửng sốt, anh đoán ra được rồi sao? Sao mà không đoán được chứ? Ngày nào cũng bảo cô mang cơm bưng trà đến để tạo tình cảm. Tôi không có hứng thú làm con rể nhà họ Trương của cô đâu, Sở Hạo Vũ bình tĩnh nói. Hôm nay Trương Khả hẹn anh ra ngoài đi dạo, chắc lại là ý của Trương Trung Hán. Nếu ngay cả điều này cũng không đoán ra được thì nhiều năm qua Sở Hạo Vũ sống vô ích quá rồi. Sao nào, làm con rể nhà họ Trương là anh được lợi rồi. Nhiều người thèm muốn mà còn không có cơ hội, anh cảm thấy mình chịu thiệt hay thế nào? Nghe Sở Hạo Vũ nói thế, Trương Khả vốn dĩ muốn cãi lại nhưng nói ra lại nghe có vẻ trong nóng ngoài lạnh. Ông nội, thật là tại sao lại muốn nói mấy lời đó chứ? Đúng thế, tối qua Trương Trung Hán đã đến tìm Trương Khả để tâng bốc về Sở Hạo Vũ một lúc lâu, tất nhiên ẩn ý không nói cũng khá rõ. Trương Khả cũng gật đầu đồng ý với sự cưỡng ép của ông nội nhà mình. Nếu Sở Hạo Vũ đồng ý, sau đó chủ động thêm chút nữa. Thì cô ấy cũng có thể đồng ý một số chuyện, dù sao cũng đã trải qua chuyện lần trước, cô là cô chủ của nhà họ Trương, còn tôi, cô không hiểu đâu, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, có một số chuyện phải ngăn chặn ngay từ đầu mới ổn. Lần này quay lại, Sở Hạo Vũ không muốn tìm kiếm mùi vị tình yêu gì đó mà là vượt không gian vì em gái. Cùng lắm là trải nghiệm chút bụi trần là đủ rồi. Hừ, Trương Khả tức giận không nói nên lời, sắc mặt đỏ bừng. Hai ngày nay tâm trạng cô ấy vốn đã không tốt, không ngờ Sở Hạo Vũ lại còn cao ngạo như thế, mình kém cỏi chỗ nào à, tôi đi học đây, anh tự mình về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì anh đồng ý ra ngoài với tôi nên tôi còn định mời anh một bữa. Nhưng giờ thì không ăn uống gì nữa hết, Trương Khả tức giận đi về phía giảng đường. Sở Hạo Vũ bất lực khẽ cười, thà để đối phương hiểu lầm ngay từ đầu còn hơn cứ dây dưa mãi đến sau này loạn càng thêm loạn. Nhưng sau khi Trương Khả bước vào giảng đường, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Sở Hạo Vũ, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà bật khóc. Mặc dù là cô chủ nhà họ Trương nhưng suy cho cùng cô ấy cũng là một cô gái đơn thuần chưa hiểu chuyện, chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Khốn nạn, lần đầu tiên có cảm giác rung động lại bị người ta lạnh lùng từ chối. Trương Khả ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối vùi đầu vào đó, co rúm người lại, dáng vẻ cực kỳ ủ rũ. Quay lại chỗ Sở Hạo Vũ, mặc dù nơi này chỉ mới 4 năm trôi qua nhưng với Sở Hạo Vũ đã là 400 năm, lâu lắm mới quay lại trường Đại học Tân Hải nên anh muốn đi dạo vài vòng quanh sân trường. Đều là những phong cảnh quen thuộc, vì đã trôi qua quá lâu nên Sở Hạo Vũ lại cảm thấy khá xa lạ. Không biết bây giờ họ đang làm gì, Sở Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt như nhìn xuyên qua tầng hư không vô tận. Trong thế giới thần ma đó, Sở Hạo Vũ cũng làm quen với rất nhiều anh em, bạn bè. Mặc dù tính cách Sở Hạo Vũ khá lầm lì nhưng không có nghĩa là anh cô độc một mình. Lần này có thể quay lại trái đất cũng là nhờ sự giúp đỡ của những người đó. Nhớ lại 100 năm đầu, có những lúc đầy rẫy máu tanh, cũng có những lúc khiến anh không bao giờ quên. Trong tâm trạng đặc biệt này, tu vi của Sở Hạo Vũ lại có dấu hiệu lơi lỏng. Đây là dấu hiệu của tụ khí hậu kỳ sao? Sở Hạo Vũ nhắm mắt lại cảm nhận được sự thay đổi tu vi của mình, chân khí do Tử Dương Bất Diệt Quyết tạo ra lại có dấu hiệu co lại. Chân khí liên tục ngưng tụ trong kinh mạch của Sở Hạo Vũ trở thành trạng thái lỏng. Tụ khí hóa thành chất lỏng, sau đó trở thành trúc cơ trong đan điền. Đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi sắp bước vào giai đoạn trúc cơ, lúc này Sở Hạo Vũ đang ở cảnh giới tụ khí hậu kỳ mà trúc cơ lại xuất hiện rồi. Sở Hạo Vũ không định tìm một nơi để ngồi thiền mà tiếp tục đi dọc theo con đường hoa anh đào, từng chút cảm nhận sự thay đổi trong người, nhớ lại cuộc sống trước khi anh xuyên không và 400 năm sau đó. Đến bây giờ tu luyện lại từ đầu. Xong, Sở Hạo Vũ khẽ lẩm bẩm, chân khí đang lưu truyền khắp cả người bỗng chốc ngưng kết lại hóa thành chất lỏng chảy trong cơ thể Sở Hạo Vũ. Trong khoảnh khắc đó, linh khí xung quanh dường như đều có cảm giác cứ thế lao nhanh đến chỗ Sở Hạo Vũ hòa vào người anh. Tử Dương Bất Diệt Quyết là công pháp tối cao của Tử Dương Tông, độc chiếm trong mấy trăm nghìn công pháp tụ khí các cấp bậc. Còn về công pháp tụ khí lại có sự thay đổi khác hẳn. Mọi thứ lại đảo ngược, tuyết rơi rồi, có người bên cạnh Sở Hạo Vũ kinh ngạc thốt lên. Trong không trung vang lên tiếng sét ầm ầm, không lâu sau lại có một trận tuyết, bông tuyết là tả rơi xuống. Tuyết rơi tháng 9, ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời tiết, chuyện này chỉ có cảnh giới trúc cơ mới làm được, tại sao bây giờ mình lại làm được nhỉ? Sở Hạo Vũ biết rõ nguyên nhân hiện tượng lạ này nằm ở anh, nhưng tại sao chỉ vừa mới đột phá cảnh giới tụ khí hậu kỳ mà đã có thể làm được chuyện này rồi sao? Lẽ nào đây chính là dấu hiệu của con đường tu luyện chính đạo hoàn mỹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạo Vũ không biết nhiều lắm, nhưng bây giờ điều anh cần làm là nắm chắc cơ hội bước vào cảnh giới tụ khí hậu kỳ lần này, mau chóng về Vân Thâm Bất Chi Xứ để củng cố tu vi. Ngay lập tức các sinh viên ngồi trong phòng học trường Đại học Tân Hải đều mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, người đi ngoài hành lang cũng dừng bước. Trong trường Đại học Tân Hải là cảnh tượng tuyết rơi trắng xóa. Còn bên ngoài trường Đại học Tân Hải, mọi người vẫn ăn mặc rất thời trang. Chỉ cách một bức tường nhưng lại là hai cảnh tượng khác nhau. Cách trường.